Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh. Chương 36, tiên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dưới ánh chiều tà, chân hai chú chó nhỏ chạy thoăn thoắt, kéo chủ nhân, chạy như điên cùng mình. Xuyên qua đường phố, vòng qua vườn hoa, rốt cục cũng dừng lại. Hai chủ nhân thở hồng hộc, ngẩng đầu, kinh ngạc, mỉm cười, cát, hơ khô thẻ tre, Lý Dương hô. Máy quay dừng ở khung cảnh Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn nở nụ cười rực rỡ. Bộ phim điện ảnh kéo dài 2 tháng này cuối cùng chính thức hơ khô thẻ tre rồi. Hôm nay rời đi, Ninh Nhất Ngạn đưa bó hoa chúc mừng cho Trình Hạ, thuận miệng hỏi, "Ừ, vé máy bay xế chiều hôm nay tham gia một buổi phỏng vấn, tuyên truyền cực phẩm Bạch Liên Hoa Xuyên không?" Trình Hạ nhận lấy bó hoa, hỏi thêm, "Hoa này không lấy tiền chứ?" Ninh Nhất Ngạn sững sờ, mở miệng cười nói, "Dĩ nhiên, cũng lấy." Trình Hạ trực tiếp đập bó hoa trên tay lên vai Ninh Nhất Ngạn. Nói mới nhớ, kể từ sau khi tính toán, rõ ràng quan hệ giữa cô và Ninh Nhất Ngạn thật sự đã không còn ngượng ngùng. Cô không ngốc, nhìn ra được ý đồ của Ninh Nhất Ngạn, cũng đồng ý giả ngốc, phối hợp với ý đồ của anh. Trình Hạ cô vẫn nhớ mãi không quên. "Để cho tôi gặp mặt chuyên gia ẩm thực của anh được không? Cho dù anh ấy không muốn lộ diện, nhưng chỉ gặp mặt nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh ấy đã lừa được rất nhiều tiền của tôi cũng không được sao?" Khóe miệng Ninh Nhất Ngạn cứng lại, sờ lỗ mũi một cái, trả lời, "Anh ấy không tiện lắm." "Còn không tiện sao? Trình Hạ, vậy anh cho tôi phương thức liên lạc, WeChat chẳng hạn?" "Không." Ninh Nhất Ngạn nói được một nửa lại nuốt xuống, nhìn xung quanh, rốt cuộc nhiệt tình phất tay với Lý Dương. Lý Dương sững sờ quay đầu. Ninh Nhất Ngạn cười cười với anh, ngay sau đó nói với Trình Hạ, "Hiện tại anh có việc bận, tối nay anh gửi WeChat cho em." "Trình Hạ, được." Buổi chiều vừa xuống máy bay, Xuân Mập đã kéo Trình Hạ vội vàng đi đến hiện trường buổi phỏng vấn. Kết quả, Trình Hạ đến sớm nhất. Nghe nói những thành viên còn lại cũng tham gia buổi phỏng vấn này còn đang trên đường tới, buồn chán chờ đợi trang điểm, Trình Hạ lấy điện thoại di động ra, phát hiện chuyên gia ẩm thực thần bí đó gửi lời mời kết bạn qua WeChat của cô. Trình Hạ gửi nhãn dán xin chào. Đối phương gửi lại một gương mặt đang mỉm cười. Gương mặt mỉm cười giễu cợt, có thể thật sự là một ông lão không biết quá nhiều về công nghệ, hoặc là cố ý tỏ ra vụng về. Trình Hạ bảo lưu ý kiến, nói chính sự, "Người đại diện của tôi cơ thể hơi mập, muốn giảm cân nhiều năm nay, anh có muốn trở thành chuyên gia ẩm thực cho cô ấy không? Giá tiền không thành vấn đề." Đối phương đang nhập chuyên gia ẩm thực thần bí, trạng thái đang nhập liên. Cách chương.